Khủng bố sống lại, chương 523, đi ra 5 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Tổng bộ hành động lần này mặc dù bí ẩn, nhưng nhận chú ý độ lại là cực cao. Nếu như tại hết thảy thuận lợi, tình huống phía dưới kia dĩ nhiên vấn đề gì đều không có, có thể thực hiện động một khi bị ngăn trở, mang tới tiềm ẩn ảnh hưởng sẽ là to lớn hơn. 3 giờ thời gian, không có bất luận cái gì tin tức tốt truyền ra, điều này đại biểu lấy cái gì đã rất rõ ràng. Có lẽ hành động còn không có thất bại, nhưng hy vọng thành công cũng đã không lớn. Chú ý nhất tình huống nơi này muốn tính là tổng bộ hành động tổ. Từ Tào Duyên Hoa, Vương Tiểu Minh mấy người an bài hành động lần này, hiện tại có thể nói thừa nhận trước nay chưa từng có làm lý do áp lực. Đây không phải đột phát sự kiện, mà là bố trí tỉ mỉ một lần hành động, nhất định phải có người vì chuyện này phụ trách. Trong phòng họp, một đám người nhìn xem máy bay không người lái hình tượng truyền tới hình tượng, tất cả mọi người đều lâm vào thật sâu trầm mặc ở trong. Cơ hồ dài đến mấy mươi phút ngưng trọng, làm cho cả trong phòng họp tràn ngập một cỗ cơ hồ khiến người muốn hít thở không thông bầu không khí. Có người ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Minh, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì đến, nhưng rất đáng tiếc là từ đầu đến cuối Vương Tiểu Minh sắc mặt đều là đặc biệt bình tĩnh, liền ánh mắt đều không có lộ ra nửa điểm dị sắc. Không biết là nên nói hắn chấn định tự nhiên, vẫn là nói cái này tâm lý năng lực chịu đựng thực sự là qua với mạnh lớn. Báo cáo, đã xác nhận, 3 phút trước Lý Quân, Liễu Tam, A Hồng, Tô Phàm, từ một bình 5 người toàn bộ đã mất đi liên hệ. Đánh vỡ cái này yên tĩnh chính là nhân viên công tác một phân khẩn cấp báo cáo. Đang cao mày hút thuốc Tào Duyên Hoa giờ phút này nghe được tin tức này bàn tay khẽ run lên, ít hầu giật giật, trầm mặc một chút cuối cùng mới hỏi. Hiện trường tình huống thế nào? Không có có bất kỳ biến hóa nào. Nhân viên công tác trả lời phảng phất muốn bóp tắt bất luận cái gì một tia may mắn hy vọng. Lý Quân bọn hắn hành động thất bại, công việc của ta kinh nghiệm nói cho ta, liền tín hiệu đều chịu ảnh hưởng địa phương, điều này nói rõ vật kia ảnh hưởng đã biến rất đáng sợ, có lẽ bọn hắn còn sống sót, nhưng rất có thể đã hãm quá sâu. Cái kia dù sao dính đến quỷ họa sự kiện, nói chuyện chính là đội trưởng Thẩm Lương, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích làm ra phán đoán của mình. Ta đề nghị hủy bỏ hành động, đem quỷ họa mang đi, không thể để cho tổn thất biến lớn. Triệu Kiến Quốc ngươi thấy thế nào? Tào Duyên Hoa không có loạn phân tấp, hắn ngược lại nhìn về phía trên bàn hội nghị một người khác. Đã từ chức được an bài đến căn cứ huấn luyện khi nhân viên tiếp tân Triệu Kiến Quốc bởi vì quỷ sai xâm lấn sự kiện lại thất nghiệp, sự kiện lần này bởi vì đặc biệt trọng yếu, sở dĩ bị tìm đến khi cố vấn. Mặc dù Triệu Kiến Quốc phạm sai lầm, nhưng kinh nghiệm làm việc phong phú, tổng bộ cũng không có khả năng thật sa thải không cần. Từ khi từ chức thời điểm, Triệu Kiến Quốc tựa hồ cả người đều biến Phật buộc lại, lại thêm trước đó công việc qua với thanh nhàn, cả ngày chính là nhìn xem báo chí uống chút trà. Nghe được hỏi thăm, Triệu Kiến Quốc buông xuống trong tay báo chí, hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra thiếu dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ chuyện này hẳn là cũng tại Vương giáo sư tính toán bên trong, dù sao cũng là có chuẩn bị kế hoạch, không có khả năng một chút xíu chuẩn bị ở sau đều không định, hiện đang lo lắng cái này ta cho rằng quá sớm một chút. Kiểu nói này, cái khác ánh mắt lại đặt ở Vương Tiểu Minh trên thân. Vương Tiểu Minh lúc này cũng không có cất giấu, trực tiếp nói ra. Rút lui kế hoạch là có, mấu chốt là nhìn Lý Quân phải chăng chấp hành, hắn không có rút khỏi đến đã nói lên tình huống còn không có ác liệt đến không thu thập được tình trạng, chúng ta hiện tại lực chú ý không nên thả trên người bọn hắn, mà là cần phải đặt ở cái kia phiến quỷ vực phụ cận. Vì cái gì nói như vậy? Thẩm Lương hỏi, không xác định nhân tố mang đến không xác định nguy hiểm, trong mắt ta có thể xem như nguy hiểm đồ vật cái kia nhất định là tại quỷ vực bên ngoài, mà không phải tại quỷ vực bên trong. Vương Tiểu Minh nói xong lại nhìn liếc mắt Triệu Kiến Quốc. Để người chú ý tình huống chung quanh tương đối trọng yếu, chỉ cần đồ vật bên trong không khuếch tán ra đến, hết thảy liền đều không có vấn đề. Vô luận là quỷ sai, vẫn là quỷ họa, tóm lại là có thể giải quyết. Hắn trong lời nói đã để lộ ra tự tin, cũng để lộ ra lo lắng. Kế hoạch hắn bố trí rất chu đáo chặt chẽ, duy nhất có khuyết điểm chính là hai khởi sự kiện va chạm mang tới không xác định nhân tố, nếu là cái này không ổn định nhân tố khuếch tán, cái này sự kiện linh dị liền có sai lầm khống nguy hiểm. Vì vậy cái này một khâu cũng rất trọng yếu, hiện trường phụ cận là Thẩm Lương ngươi phụ trách đúng không? Tào Duyên Hoa hỏi, ta để Trung Sơn, Quách Phàm, còn có bản thị người phụ trách Trần Nghĩa trôi qua, ba người bọn họ cũng không có vấn đề. Thẩm Lương nói ra, mà lại thật xuất đột phát tình huống, vòng bằng hữu người cũng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bọn hắn hiện tại ngay tại Bình An cao ốc muốn chi viện lời nói, trong vòng một phút hoàn toàn liền có thể vào chỗ. Mà lại, bản thị cái khác ngự quỷ người cũng không ít, nếu quả thật muốn điều động lời nói, bọn hắn cũng sẽ lập tức chạy tới. Mặc dù lần hành động này chỉ có 5 người, nhưng là các phương đều phải phối hợp hành động. Một khi xảy ra vấn đề, lấy tổng bộ năng lượng có thể đem châu Á sở hữu đỉnh tiêm ngự quỷ người tập hợp một chỗ. Đương nhiên, bình thường tình huống sẽ không làm như vậy, bởi vì đem sở hữu ngự quỷ người tập hợp một chỗ phong hiểm cũng là cực lớn, đại đa số tình huống phía dưới tổng bộ cũng là cố ý phân tán bọn hắn. Vậy là tốt rồi, tiếp tục chờ đợi đi. Tào Duyên Hoa mặc dù hơi có vẻ nôn nóng, nhưng vẫn là bình tĩnh lại. Mà giờ khắc này, ở hiện trường Dương Gian cũng đã rời đi. Hắn phán đoán cá nhân chuyện này không có đơn giản như vậy liền kết thúc, sở dĩ hắn dự định trở về làm tốt một chút chuẩn bị, dù sao chuyện này nếu như hành động bất lợi, những người khác còn phải chống đi tới. Chính mình đoán chừng cũng phải bị cuốn vào. Sự kiện linh dị càng phát khó xử lý, tiếp tục như vậy lời nói cho dù là đứng đầu nhất ngự quỷ người cũng sớm muộn được đoàn diệt. Dương Gian đi một mình trên đường cái, từ từ xa cách cái kia phiến quỷ vực bao phủ địa phương, trong lòng lấp đầy lo âu và bất an. Nhất định phải nhanh hiểu rõ chân tướng, chỉ có dạng này mới có thể tìm được phương pháp chính xác. Trong đầu của hắn nghĩ đến gõ cửa quỷ, nghĩ đến gần nhất điều tra được kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ chuyện nơi đây xử lý xong về sau hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết cái kia gõ cửa quỷ tài đi, tối thiểu phải xác định gõ cửa quỷ trên thân đến cùng có hay không gây nên tin tức trọng yếu tình báo. Nhưng mà liền tại hắn từ từ đi xa, đem muốn rời đi thời điểm. Chợt, Dương Gian bước chân ngừng lại, cho dù là rời đi, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, sau đầu quỷ nhãn y nguyên đang nhìn chăm chú cái kia phiến quỷ vực. Mà bây giờ, cái kia phiến tối tăm mờ mịt quỷ vực giờ phút này chính đang nhanh chóng tiêu tán. Thuộc về quỷ hỏa quỷ vực tựa hồ kết thúc, đợi trọn vẹn nửa cái ban đêm, một loại nào đó không biết biến hóa cuối cùng phát sinh. Kế hoạch thành công, Dương Gian quay đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặc dù cự ly rất xa, nhưng quỷ nhãn lại có thể thấy rõ ràng xa xa hết thảy. Quỷ vực đích thật là biến mất, như lúc trước đại xương thành phố đồng dạng, quỷ chết đói bị giam giữ, quỷ vực cũng liền tự nhiên mà vậy đi theo tiêu tán. Là quỷ sai giải quyết quỷ hỏa, còn là tổng bộ nhốt quỷ hỏa, hoặc là cả hai cùng một chỗ giải quyết, Dương Gian quyết định ngừng tại quan sát một chút, nhưng mà hắn nhìn thấy tình huống rất kỳ quái. Quỷ hỏa quỷ vực biến mất, quỷ sai quỷ vực cũng đã biến mất. Xa xa hết thảy trống rỗng, cái gì cũng không có, đã không có cái kia phiến đen kịt như quan tài trạng quỷ vực, cũng không có cái kia tối tăm mờ mịt bao phủ thế giới. Mà tại chuyện kia phát sinh trung tâm, có 5 nhân ảnh chính chậm rãi đi tới, là Lý Quân, còn có trước đó cái kia người giấy Liễu Tam. Dương Gian trên thân quỷ nhãn có chút chuyển động, từ 5 người kia ảnh ở trong thấy được 2 cái tương đối quen thuộc người, những người khác hắn không biết, cũng không biết danh tử. Nhìn đến thật sự là thành công, như vậy ngược lại là bớt đi ta không ít tâm tư. Mặc dù hắn không có tham dự trong đó, nhưng nhìn thấy Lý Quân mấy người an toàn được đi ra, hắn cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, dù sao chuyện này liên lụy đến quá nhiều người, nếu như thất bại hắn cũng muốn cuốn vào trong đó. Đã như vậy cái kia ta liền cần phải cải biến kế hoạch, chuyên tâm đi đối phó kia cái gì vòng bằng hữu. Dương Gian không có đi lên chào hỏi, bởi vì không cần như thế. Hắn yên lòng chuẩn bị rời đi. Nhưng mà sau một khắc, khi Dương Gian muốn thu hồi quỷ nhãn thời điểm nhưng lại lưu ý đến cái gì, bỗng dưng thân thể run lên, hơi mang kinh dị nhìn về phía nơi xa cái kia 5 cái chậm rãi đi tới bóng người. Bởi vì hắn phát hiện vô luận là Lý Quân còn có cái kia Liễu Tam hay là cái khác 3 vị ngự quỷ người, bàn tay chỉ bên trên đều có một cái trống rỗng. Trống rỗng phụ cận là màu xám trắng, giống như là thiếu thốn một bộ phận, lại giống là bị cái gì lợi khí xuyên qua về sau lưu lại miệng vết thương. Quỷ dị chính là mỗi người thiếu thốn địa phương, lớn nhỏ đều giống nhau như đúc, không có có bất kỳ khác biệt gì. Quỷ hỏa, cặp kia trong xương mù tay. Dương Gian liên tưởng đến trước kia một cái thật không tốt kinh lịch. Hắn từng trong lúc vô tình gặp qua quỷ hỏa quỷ vực con đường đại xương thành phố, đồng thời gặp được nghi là quỷ tồn tại. Giờ phút này Dương Gian còn nhớ rõ quỷ hỏa ở trong cái kia một đôi tái nhợt bàn tay bị một kiện nến xuyên qua. Miệng vết thương tựa hồ cùng Lý Quân trên người bọn họ đồng dạng. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, cũng không quá xác thực tin phán đoán của mình, dù sao vụn vặt tin tức rất khó làm cho người tin phục. Hắn cần nghiệm chứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đây, Dương Gian bất động thanh sắc lấy ra một cây màu trắng ngọn nến. Đây là quỷ nến, cùng màu đỏ quỷ nến không tầm thường, cái này cây quỷ nến có hấp dẫn quỷ năng lực. Lập tức, hắn đốt lên quỷ nến. Nhưng mà sau một khắc xa xa 5 nhân ảnh giờ phút này động tác nhất trí, lập tức dừng bước, 5 khỏa hơi có vẻ cứng ngắc đầu đồng loạt nhìn về phía Dương Gian bên này. Đáng chết, Dương Gian đối mặt cái kia năm ánh mắt, con ngươi co rụt lại, trong lòng run lên, bỗng nhiên thổi tắt cái này cây quỷ nến. Cái này năm cái đã không phải là người, toàn bộ đều là quỷ. Cách chương.